Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, Hoành Đao Đoạt Ái. Trên phố các đệ tử ước hẹn qua thất xảo tiết. Hôm đó Trình Hoài Chi thật ra thì cũng là người đến mời qua Đỗ gia hai vị công tử. Chỉ bất quá thế tử Đỗ Sầm đã trải qua thành thân, tự có chính mình vòng, mà con trai thứ Đỗ Hồng lại đã sớm hẹn đồng liêu, liền không có cùng bọn họ một chỗ. Đỗ Nhược Quân chị em gái là đúng là không có ai tới mời. Cho nên cũng là thất xảo tiết đủ loại trong cục duy nhất vắng mặt một nhà. Hai tỷ muội bởi vì cùng Tô Thận từ cùng thích Liễu Liễu đều không hợp nhau. Cộng thêm biết Yến Đường sẽ không đi tiếp cận bọn họ náo nhiệt. Thật cũng không nghĩ tới cùng với các nàng một đạo. Bởi thế là cùng Vinh gia tỷ muội, cùng với Đừng Phường các vị tiểu thư cùng đi. Chờ đến sáng hôm sau lên, nghe nói Yến Đường chẳng những đi đóng góp chàng náo nhiệt này, hơn nữa còn đơn độc mang theo thích Liễu Liễu đi trong quân doanh ngốc đã hơn nửa ngày. Trong tay Đỗ Nhược Quân nắm lược liền đùng một cái bỗng chốc bị nàng vỗ lên bàn rồi. Hắn là điên rồi sao? Lại có thể đơn độc mang theo thích Liễu Liễu đi quân doanh đánh lôi đài. ... Không biết, nhưng trên phố người đều là biết đến. Hẳn là không giả. Nha hoàn nói như vậy. Đỗ Nhược Quân mới vừa đắp xong bột mặt tức khắc liền rét lạnh. Tên của Yến Đường ngày xưa khắp nơi cùng Tô Thận từ buộc chung một chỗ. Vậy cũng liền thôi. Tô gia dù sao thư hương môn đệ, Tô Thận từ cũng ước chừng coi như chi thư đạt lễ. Có thể nàng thích Liễu Liễu tính chuyện gì xảy ra? Phải học hỏi không có học vấn, phải kiến thức không có kiến thức. Dáng vẻ cái gì coi như ngày đó tại Vĩnh Quận Vương phủ nàng lắp đặt còn thật giống chuyện như vậy. Có thể chứa chính là lắp đặt, cùng thật có thể một dạng sao? Nàng thích Liễu Liễu lắp đặt giống hơn nữa. Vậy cũng không sửa đổi là một cái suốt ngày chơi bời lêu lổng hoàn khố tiểu thư sự thật. Nàng nơi nào có một dạng có thể cùng Yến Đường sánh vai. Yến Đường người khiêm tốn, mà nàng khoe khoang ngang ngược. Yến Đường cao quý yêu nhã, mà nàng lưu manh vô lại. Yến Đường làm người cẩn thận nói năng thận trọng, mà nàng trong thành nhật cười đùa tức giận mắng không có chút nào quy củ. Nàng bằng cái gì có thể lần nữa lợi dụng Yến Đường ngay ngắn lừa gạt hắn chiếu cố. Cái này Yến Đường cũng thật là bị ma quỷ ám ảnh rồi hay sao? Bị nàng quẹo đường đi vừa ăn tô mì còn chưa từng quay đầu, lại mang nàng lên quân doanh. Nàng ổ lửa cháy, đến học đường, nhìn liền thích Liễu Liễu cũng không có gì hảo sắc mặt. Nhìn một cái thích Liễu Liễu căn bản không đem nàng coi ra gì, liền càng tức. Thấy Tô Thận Tư tại trên vị trí đọc bài khóa, nàng liền đi sang ngồi gõ gõ nàng bàn. Ngươi cùng Vương gia chuyện gì xảy ra? Gần đây hắn không tìm ngươi. Tô Thận Tư vốn là đối với đề tài này cảm thấy buồn chán, lại bởi vì lần trước tại Vĩnh Quận Vương phủ bởi vì nàng khiêu khích Tô Thận Vân làm chuyện kia, ngoài miệng một mực không nói nàng cái gì, trong lòng lại đem nàng cho nhớ cái gắt gao. Lúc này miệng nàng động một cái, nàng liền có thể nhìn ra nàng đánh ý định quỷ quái gì. Ngay sau đó vẩy vẩy nàng liếc mắt, ung dung thản nhiên nói, nam nhân mà, vẫn không thể lòng dạ thiên hạ nha. Mặc dù nàng cùng Yến Đường không phải là chuyện như vậy, nhưng cũng tội gì cùng với nàng Đỗ Nhược Quân giải thích. Chẳng lẽ nói rõ với nàng liếc, để cho nàng có thể yên tâm lớn mật đi dây dưa Yến Đường sao? Đỗ Nhược Quân lắc quạt lụa, móc ra cười lạnh, lòng dạ thiên hạ cùng tìm không tìm ngươi có quan hệ gì? Làm sao hắn liền hết lần này tới lần khác mang theo thích Liễu Liễu đi quân doanh? Không mang theo ngươi thì sao? Chẳng lẽ là thích Liễu Liễu xử cái gì câu hồn tính toán, đem tâm của hắn câu chạy chứ? Nàng là không ưa Tô Thận Từ, cũng đem nàng coi là vì đối thủ mạnh mẽ, nhưng là gần đây thích Liễu Liễu hiển nhiên đáng ghét hơn. Nàng ngược tình nguyện để cho Tô Thận Từ đi đem thích Liễu Liễu đánh lui rồi. Tô Thận Từ liếc ngang liếc nàng, cười nói, Liễu Liễu là đem cửa sau, nàng thích xem tỷ võ. Vương gia cùng Tử Dục là hảo huynh đệ, cũng là hàng xóm của chúng ta. Hắn mang theo Liễu Liễu đi quân doanh nhìn một chút có vấn đề gì không? Không mang theo nàng chẳng lẽ mang ngươi nha? Đáng tiếc, ngươi lại thường lấy chi thư đạt lễ thục nữ tự cho mình là. Vương gia chính là muốn mang cũng không tiện mang ngươi phải không? Đỗ Nhược Quân sắc mặt rét một cái. Ngươi cái này là có ý gì? Ta hà từng nói qua muốn đi. Tô Thận từ cười ồ âm thanh. Lại đem ánh mắt rời về trong sách tới. Một bộ không muốn cùng nàng nói nhảm nhiều bộ dáng. Đỗ Nhược Quân một quyền đánh vào trên bông vải. Không cam lòng lại không cam lòng. Ngắn gọn suy đoán. Liền lại nói. Trên phố đều nói vương gia ngươi cùng vương gia Thanh Mai Trúc Mã. Ngươi nhất định cũng là rất muốn làm trấn này Bắc Vương Phi rồi. Ngươi liền không sợ thích Liễu Liễu hoành đao đoạt ái đem hắn đoạt đi. Ta biết hai người các ngươi gần đây tốt hơn. Nhưng là đang chọn chồng lên. Có thể chưa bao giờ lễ nhượng cách nói. Hơn nữa, trước ngươi cùng với nàng giao tình qua loa. Gần mấy tháng nàng đột nhiên cùng ngươi tốt thành như vậy. Ngươi liền một chút nghi ngờ cũng không có. Không nghi ngờ nàng tiếp cận ngươi là vì tiếp cận Yến Đường. Tô Thận từ cười nhẹ lên. Thích Liễu Liễu tiếp cận nàng là mưu đồ Yến Đường. Nàng thật cảm thấy nàng là coi trọng nàng Tô Thận từ đây. Thích Liễu Liễu có đối phó nàng và Tô Thận Vân cùng với thủ đoạn của Diêu Thị. Còn có thích ra cùng Vĩnh Quận Vương phủ cường ngạnh như vậy hậu thuẫn. Nàng nghĩ tiếp cận Yến Đường còn cần phải như vậy vòng tới vòng lui. Chớ nói chi là thích Liễu Liễu cho tới bây giờ không có buồn chán đến chủ động đi tìm Yến Đường. Nàng tất cả chủ động sự tình đều là bởi vì có chuyện đứng đắn. Nói thí dụ như học bát. Hơn nữa Yến Đường đối với thích Liễu Liễu từ đầu tới cuối liền không có hòa nhã. Thích Liễu Liễu cũng không phải là não phá hư. Bên người nhiều người như vậy có thể cung cấp nàng lựa chọn. Nàng làm sao có thể sẽ vừa ý một cái cứng ngắc không thú vị. Hơn nữa đối với chính mình còn đủ loại hà khắc người lạnh nhạt. Vừa nghĩ tới ngày đó Yến Đường nói nàng mập nàng liền tức lên. Lại còn nói nàng ba cái mông. Nàng rõ ràng miêu điều đẹp đẽ rất. Từ trước không phải là còn rất che chở nàng sao. Ăn hắn mấy viên mứt hoa quả hắn liền không vui. Đỗ Nhược Quân. Cũng không phải là mỗi một người đều giống như ngươi suốt ngày liền nhớ như thế phương pháp chuyện. Liễu Liễu tâm khí mà có thể cao đây. Nói tới chỗ này nàng đã không muốn lại nói với nàng đi xuống. Thả sách đứng dậy. Ta đi tìm Liễu Liễu nói chuyện. Nàng mặc dù không biết thích Liễu Liễu học cái này học cái đó mà kết quả muốn làm gì. Tuy nhiên lại không khỏi chắc chắc. Ý nghĩ của nàng căn bản cũng không phải là các nàng những người này có thể hiểu được. Cũng liền nàng Đỗ Nhược Quân mới có thể giống như Tô Thận Vân cả ngày lẫn đêm mà nhớ trấn Bắc Vương. Phi chỗ ngồi, Đỗ Nhược Quân đâu chịu nổi loại này lạnh nhạt. Mặt lạnh lùng nhìn nàng cùng thích Liễu Liễu đóng góp một nhóm. Toại cho dù cũng cắn răng đem nha hoàn cho kêu vào. Để cho trong phủ hộ vệ tìm Thu Ngâm cầm bạc đi. Cho ta hỏi thăm một chút hôm qua thất xảo tiết thích Liễu Liễu đều đi theo Vương ra tại Nam Trương. Danh làm những gì, nàng cũng không tin cô nam quả nữ không có nửa điểm có thể làm văn nhược điểm chảy ra. Đợi nàng bắt vào tay, đến lúc đó lại đi đánh mặt của Tô Thận Từ, ngược lại muốn nhìn một chút nàng sẽ làm sao khóc. Bên này Sương thích Liễu Liễu liếc nhìn xa xa nàng, hỏi Tô Thận Từ, nàng nói cái gì vậy? Tô Thận Từ không muốn nói đi ra để cho nàng hiểu lầm. Bĩu môi nói. Tất cả đều là chút ít buồn chán chứ. Thích Liễu Liễu tựa như cười mà không phải cười hướng Đỗ. Nhược Quân một nhìn, ước chừng cũng đoán ra định không phải là chuyện tốt gì. Tô Sĩ Trâm gần đây giấu tai. Mọi việc không cùng Tô phái anh huynh muội nổi lên va chạm. Nhưng hai huynh muội chiều hướng lại tất cả đều tại khống chế của hắn bên trong. Năm trước như vậy ngày lễ hai người bọn họ là chưa bao giờ sẽ tham dự. Hôm nay lại trải qua như thế long trọng, hắn ngồi trong thư phòng có phần liền phạm lên tâm tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.